Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 875, mặt mũi nát một chỗ. Tô Tâm Di nhìn lấy bệnh trên giường sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Vẫn như cũ rơi vào hôn mê đường quả, trở nên hoảng hốt, nàng vạn vạn không nghĩ đến. Tối nay xâm nhập Nhan gia người đi đêm. Thế mà lại là Thanh Dương khu sở cảnh sát thực tập nữ cảnh. Đường quà, lần trước tại Khuynh Thành cao ốc tàu ngộ mã ra bao vây lúc. Tô Tâm Di cùng đường quà gặp qua một lần. Tuy nhiên lúc đó hai người cũng không có nói chuyện với nhau. Nhưng đường quà chính trực vô tư hình tượng. Nhất định phải đem Diệp Thiên chóc nã quy án quyết tâm. Lại là cho Tô Tâm Di lưu lại sâu sắc ấn tượng. Nửa giờ trước, làm Tô Tâm Di giật ra người đi đêm trên mặt khăn lụa lúc. Nhìn đến đường quả xinh đẹp, mặt, cả người đều sửng sốt. Cho tới bây giờ, Tô Tâm Di vẫn là làm không rõ ràng. Thân là cảnh viên đường quả tại sao muốn mặc lấy y phục dạ hành xâm nhập Nhan gia. Đường quả phía sau lưng thình lình có một cái màu đen trưởng ấn. Từng tia từng sợi máu đen. Đang từ đã kinh biến đến mức đen nhánh da thịt bên trong. Da bên ngoài thẩm thấu ra. Tuy nhiên xe cấp cứu kịp thời đuổi tới. Nhưng đối mặt với đường quả thương thế. Viện phương cũng biểu thị bất lực. Tại Tô Tâm Di cầu khẩn dưới. Chỉ có thể tạm thời đem đường quả thu nhập trọng chứng phòng giám sát. Làm tiến một bước quan sát trị liệu. Thời gian đã là rạng sáng. Từ tại tối nay phát sinh sự tình, quá mức rung động, Tô Tâm Di lại thập phần lo lắng đường quả an nguy. Đến mức nửa điểm buồn ngủ đều không có, đường quả là vì cứu nàng, mới thụ thương, ở thời điểm này, nàng quyết không thể vứt xuống đường quả mặc kệ. Một mình rời đi, Tô Tâm Di tìm khắp đường quả toàn thân, cũng không có phát hiện đường quả trên thân mang điện thoại di động. Lấy và cá nhân giấy chứng nhận loại hình. Cho nên, Tô Tâm Di cũng vô pháp cùng đường quả người nhà bắt được liên lạc. Tô Tâm Di lo lắng ngắm nghía đường quả. Trong óc nàng đột nhiên muốn hiện ra một bóng người. Bệnh viện có thể giải quyết đều là bình thường tật bệnh. Mà đường quả thụ thương lại là võ giả tạo thành. Có lẽ cũng chỉ có nàng xuất mã. Mới có thể để cho đường quả phục hồi như cũ. Tô Tâm Di trên mặt lướt qua một tia đắng chát. Nói thật, nàng cũng không hy vọng cùng người kia gặp mặt. Nhưng cái này thời điểm, nàng nghĩ không ra càng tốt hơn nhân tuyển. Nếu như Diệp Thiên tại lời nói, nàng căn bản sẽ không lo lắng như vậy. Sau khi hít sâu một hơi, Tô Tâm Di ổn định tâm thần. Bấm người kia điện thoại. Nằm tại trên giường Đỗ Yêu, Thủy Trung nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Thiên cùng cha mình Đỗ Lão Quỷ là không đội trời chung sinh tử cừu địch. Thế nhưng là Diệp Thiên lại cứu mình nhất mệnh, dựa theo Diệp Thiên giải thích là, ta cùng Đỗ Lão Quỷ sớm muộn tất có một trận chiến. Ta không hy vọng bởi vì ngươi chết, dẫn đến hắn tâm thần rối loạn, tại ta cùng hắn quyết chiến bên trong. Bị ta đánh chết, nói như vậy, ta thì lộ ra có chút thắng không anh hùng. Diệp Thiên thanh âm, Thủy Trung quanh quẩn tại Đỗ Yêu bên tai. Đỗ Yêu chu kiều diễm môi đỏ, nhíu lại đại mi, thở dài một tiếng về sau, nhẹ vỗ về cái trán, lẩm bẩm nói, không hiểu rõ những quái vật này trong đầu. Cả ngày muốn đến tột cùng là cái gì? Nếu là cừu nhân thì cần phải tìm kiếm nghĩ cách, không từ thủ đoạn đem đối phương xử lý, mà tà thần lại rất có vài phần quân tử phong thái. Cũng không biết hắn là thật nghĩ làm quân tử, vẫn là nói hắn vốn là cái ngụy quân tử. Trong bất chi bất giác, Đỗ Yêu trong đầu lại hiện ra lúc trước tại trong tiểu viện lúc, bị Diệp Thiên một hai bàn tay to ôm thật chặt ôm vào trong ngực ấm áp cảm giác. Cùng mông, múi ở giữa bị một cái hỏa nhiệt đồ vật đỉnh. Ở lúc mập mờ cử chỉ. Muốn chết, không thể lại suy nghĩ lung tung. Đỗ Yêu bưng bít lấy thiêu đến nóng lên gương mặt, vô cùng phát điên cảnh cáo chính mình. Cùng lúc đó, cùng Đỗ Yêu chỗ phòng trọ cách nhau không đủ 200 mét khác bên trong một gian phòng khách. Long Linh Châu sớm đã rời đi, chỉ còn lại có Diệp Thiên cùng Mỹ Huệ Tử hai người. Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn một chút, ngủ đi, ta, Mỹ Huệ Tử sắc mặt ửng đỏ nhìn qua Diệp Thiên, lòng tràn đầy ngượng ngùng. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, cười nói, thật chỉ là ngủ, ngươi không muốn hiểu sai. Phu quân, ta muốn, còn không đợi Mỹ Huệ Tử lời nói xong, Diệp Thiên thì một tay lấy Mỹ Huệ Tử ôm vào giường. Thân mật vỗ vỗ Mỹ Huệ Tử cái trán, ngữ khí ôn hòa nói, ngủ đi, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngày mai còn có rất nhiều sự tình đây. Lời nói vừa nói, Diệp Thiên cũng lập tức lên giường, tâm bình khí hòa nằm tại Mỹ Huệ Tử bên người. Mỹ Huệ Tử một khỏa trái tim giống như hươu chạy, phanh phanh loạn nhảy dựng lên. Mấy phút đồng hồ sau, bên tai truyền đến Diệp Thiên như sấm tiếng ngáy. Mỹ Huệ Tử ban đầu vốn còn muốn tối nay có thể đem chính mình hoàn chỉnh giao cho Diệp Thiên, mà Diệp Thiên lại hiển nhiên không có phương diện kia ý nghĩ. Cái này khiến Mỹ Huệ Tử không khỏi có chút lo được lo mất. Thậm chí bắt đầu nghĩ lại chính mình khuyết điểm, là không phải mình chỗ nào làm được không tốt, làm cho Diệp Thiên bắt đầu chán ghét chính mình. Mỹ Huệ Tử một đêm không ngủ, mà xa ngoài vạn dặm thiên diện, cũng đồng dạng là liếc một chút không ngủ. Lúc rạng sáng, nàng chính cùng Trương Lệ Lệ vùi ở trên ghế salon nhìn phim Hàn. Đột nhiên tiếp vào Tô Tâm Di điện thoại xin giúp đỡ. Nghĩ đến Tô Tâm Di cùng Diệp Thiên thân mật chặt chẽ quan hệ, Tô Tâm Di xin giúp đỡ, Thiên Diện yêu ai yêu cả đường đi, tự nhiên cũng thuận tiện cự tuyệt, đành phải mang lên Trương Lệ Lệ. Liên tục ngáp, thẳng đến Thanh Dương khu bệnh viện mà đến, trông thấy trọng chứng phòng giám sát bên trong Đường Quả, trên lưng nhìn thấy mà giật mình thương thế lúc, Thiên Diện nguyên bản một mặt bất cần đời biểu lộ, cũng trong nháy mắt sửng sốt. Đường Quả thương thế, nàng chưa từng thấy, mà nàng tuy nhiên cũng là võ giả, đối y đạo có nhất định dài, nhưng lấy nàng y đạo tu vi, căn bản không đủ vì Đường Quả liệu thương. Thái độ khác thường Thiên Diện biến đến tỉnh táo bình tĩnh, trầm tư nửa giờ sau mới làm ra quyết định, bắt buộc mạo hiểm, thấp thỏm lo âu mặc niệm vài câu Bồ Tát phù hộ về sau. Mười cái xuân hành giống như thon dài ngọc chỉ, trên dưới tung bay, xuất thủ như điện, liên tục điểm tại Đường Quả thương thế phụ cận, đem Đường Quả huyết mạch hoàn toàn phong ấn. Vài giây sau, Thiên Diện đồ lót đều bị mồ hôi thấm ẩm ướt, trên mặt phủ đầy một tầng mồ hôi, cả người giống như là theo trong nước kéo ra đến đồng dạng. Một bên Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ đều là nghi hoặc không hiểu nhìn qua Thiên Diện cử động. Thiên Diện ông cụ non sờ một chút thấm ra óng ánh mồ hôi mũi ngọc, hừ nói, bảo bảo ta hiện tại chỉ là tạm thời phong bế nàng huyết mạch, trì hoãn thương thế khuếch tán, muốn để cho nàng khỏi hẳn. Trên đời này, trừ Đại La Kim Tiên hạ phàm bên ngoài, cũng chỉ có ta Diệp Thiên ca ca có thể diệu thủ hồi xuân. Chỉ tiếc, Diệp Thiên ca ca tại phía xa Kim Ngân Thành, nếu như sau 8 tiếng, hắn còn không thể trở về, như vậy vị này ngực lớn đồng nhan tiểu nữ cảnh chỉ có thể hương tiêu ngọc vẫn mà chết rồi. Nói chuyện, Thiên Diện rất không thành thật ánh mắt còn hướng Đường Quả quy mô to lớn trước ngực phong cảnh tham lam quét mắt một vòng. Lúc này Đường Quả nằm nghiêng thân thể, trước ngực một đôi đại thỏ thỏ tựa như hai cái chín mọng đu đủ treo ở nơi đó, theo yếu ớt hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, run run rẩy rẩy, một mảnh trắng bóng lộng lẫy tại Thiên Diện trong tầm mắt nhảy nhót lấy. Ai, thật sự là đáng tiếc a, xinh đẹp như vậy to lớn thỏ thỏ liền muốn theo chủ nhân vẫn lạc, hóa thành một nắm cát vàng. Thiên diện thuần mỹ ngây thơ trên mặt, hiện ra một vệt tiếc nuối cùng bi thương. Kiều nộn đầu lưỡi nhẹ, liếm, lấy bờ môi, lẩm bẩm nói, trong nhân thế lớn nhất đại bi kịch, không ai qua được làm ta nhìn một đôi đại thỏ thỏ. Lại không cách nào lấy tay đi chạm đến cảm thụ nàng mềm trơn nảy tính. Có thể xem không thể mò. Ai, bi kịch, bảo bảo ta cái này tâm lý a, hoa lạnh nha. Bi kịch, a, thật là một cái bi kịch. Theo cùng thiên diện tiếp xúc thời gian tăng trưởng, Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ hai nữ đều sớm thành thói quen thiên diện mặt mũi nát một chỗ tác phong. Nhưng lúc này vẫn cảm thấy không còn gì để nói. Nếu như thiên diện có thể như cái bình thường nữ hài một dạng ôn nhu hiền thục, tuyệt đối có thể trở thành vô số trong mắt nam nhân nữ thần. Thế nhưng là thiên diện lại vẫn cứ không để ý hình tượng. Tự cam đoạn lạc, há miệng ngậm miệng thì bẩn đến không muốn không muốn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.